Chương 1287, vật liệu tới tay. Hô hô băng xà tộc người, tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Trong chốc lát, phương thần thời không chân ý, đều là có chút không bằng băng xà tộc tốc độ. Trong nháy mắt, băng xà tộc truy kích mà tới. Sau đó, lôi đình xuất thủ. Giống tiểu lão thử thi triển ra cực điểm xuyên thấu, kinh khủng trường mâu màu tím, đồng nhiên đâm về băng xà tộc người. Giang giác băng xà tộc người hất lên ống tay áo, tránh thoát. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, theo ánh mắt của hắn nhìn thấy, ống tay áo phía trên, có một cái kinh khủng lỗ đen. Đáng chết băng xà tộc người, khi mắt, nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Vốn cho là chỉ là một cái nhỏ yếu linh sủng, ai có thể nghĩ tới, lại có bực này công kích. Nhân tộc, đem thất sắc vân long hoa cùng ngươi linh sủng giao ra, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Băng xà tộc người, ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói. Phương thần đã không còn chạy trốn. Bởi vì, tốc độ không bằng băng xà tộc. Chẳng bằng liều mạng một lần. Phương thần cùng tiểu lão thử nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời xuất thủ. Hô hô đông nhiên, phương thần tất cả lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, cực điểm xuyên thấu. Hai đại thiên phú thần thông, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cường hoành vô cùng. Muốn chết. Băng xà tộc người nén giận xuất kích, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái khối băng, cái này khối băng bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Giang giác khối băng trong nháy mắt lơ lửng ở trên bầu trời, nhưng vào lúc này, trên bầu trời kiếm quang, gào thét mà tới. Sau đó, một màn kỳ dị phát sinh. Cái kia lớn chừng bàn tay khối băng, thế mà đem ánh kiếm cho đông kết. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, xoay người rời đi. Không có cách, thực lực đối phương quá mạnh, căn bản không địch lại. Nếu là tu vi của mình có thể bước vào tinh thần cảnh tam trọng, có lòng tin một trận chiến. Căn bản không địch lại. Hô tiểu lão thử triệu hoán ra ám dạ mẫu hoàng. Mặc dù ám dạ mẫu hoàng thực lực không mạnh, nhưng nó lại có thể triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn đêm tối tử thể. Hô hô hô lít nha lít nhít đêm tối tử thể, trong nháy mắt chiếm cứ cả phiến thiên địa, trực tiếp vây lại băng xà tộc người. Cùng lúc đó, phương thần bố trí ra tứ giai trận pháp, khốn trụ băng xà tộc người. Đi! Phương thần quát to một tiếng, thân hình chớp động, thuận giá biến mất ở chân trời. Ầm ầm băng xà tộc người, nén giận xuất kích, mỗi một quyền đều có thể hoành sát đại lượng đêm tối tử thể. Bất quá, đêm tối tử thể số lượng thực sự nhiều lắm. Một lát sau, băng xà tộc người, đêm tối tử thể toàn bộ chém giết. Đáng chết! Băng xà tộc người bỗng nhiên đấm ra một quyền, đem ám dạ mẫu hoàng chém giết. Sau đó, hướng phía phương thần biến mất phương hướng, truy kích mà đi. Chạy trô nở 3 ngày 3 đêm, rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, phương thần cùng tiểu lao thử liếc nhau. Lần này thật sự là quá lỗ mãng. Vì một gốc thất sắc vân long hoa, kém một chút mất đi tính mạng. Nếu không phải thời khắc cuối cùng ám dạ mẫu hoàng lấy cái chết đến kéo băng xà tộc người, hai người bọn họ cu nở dê giữ nhiều lành ít. Cảm nhận được khí hải bên trong bị băng phong tinh tháp, phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy hoàng khí. Nếu không phải huyết độc, chính mình cũng không trở thành nghèo túng đến loại trình độ này. Lao đại! Tiểu lao thử thanh âm có chút trầm thấp. Phương thần nhẹ nhàng sờ lên tiểu lao thử đầu, an ủi, nhìn thoáng chút. Tiểu lao thử gật đầu. Phương thần bố trí một cái tứ giai trận pháp, bắt đầu chữa thương. Bị băng xà tộc người truy sát, tinh tháp đều bị băng phong. Hắn cờ nở giải phong tinh tháp. Băng xà tộc người, một mực không hề từ bỏ. Thất sắc vân long hoa đối với hắn mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Tuyệt đối không thể rơi vào nhân tộc trong tay. Sở dĩ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đạt được thất sắc vân long hoa. Đã mất dấu hơn một ngày thời gian, băng xà tộc người, vẫn tại cẩn thận tìm kiếm lấy. Lợi dụng băng xà tộc thủ đoạn, một mực tại cảm ứng đến phương thần vị trí. Đáng chết nhân tộc. Người tinh tháp bị ta băng phòng, ta không tin ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Băng xà tộc người lạnh giọng nói. Cứ như vậy, tìm một ngày về sau, băng xà tộc người, cảm nhận được yêu ớt tín hiệu. Toàn tức, trên mặt hắn cuồng hỉ, vội vàng hướng phía một cái nào đó phương hướng lao đi. Ha ha ha, thất sắc vân long hoa là của ta. Băng xà tộc người đã cảm ứng được phương thần vị trí. Theo hắn đi nhanh, cảm ứng càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng hắn trực tiếp khóa chặt phương thần vị trí. Thật sự là đủ bí ẩn, nếu không phải tinh tháp bị ta băng phong, căn bản là không có cách cảm ứng được. Băng xà tộc người, lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, cười lạnh nói. Toàn tức, bàn tay hắn duỗi ra, lập tức rét lạnh khí tức, trực tiếp hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt, tiểu ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay khối băng. Hưu băng xà tộc người bỗng nhiên vung lên, khối băng đáp xuống. Đông làm khối băng nện ở trên sơn động thời điểm, trong nháy mắt để sơn động đổ sụp. Giờ phút này, ngay tại trong sơn động tu luyện phương thần, đột nhiên cảm giác đất rung núi chuyển. Không tốt. Hắn kinh hãi phát hiện, sẽ giải phong tinh tháp, lại một lần nữa bị băng phong. Băng xà tộc. Phương thần quát to một tiếng, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, xông ra sơn động. Tiểu lao thử theo sát phía sau, cu nở dê vọt ra. Ông vừa mới xông ra sơn động, cũng cảm giác được cường hoành băng xà tộc khí tức. Phương thần trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được băng xà tộc người, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhân tộc, giao ra thất sắc vân long hoa. Băng xà tộc người, lạnh giọng nói. Lao đại. Tiểu lao thử kêu lên. Phương thần đôi mắt kiên nghị, ngẩng đầu nhìn băng xà tộc người, cười lạnh nói. Băng xà tộc cùng nhân tộc ta, chính là túc địch, coi như ta đem thất sắc vân long hoa giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, cùng hắn dạng này, còn không bằng đem thất sắc vân long hoa hủy đi, cho dù là chết, cu nở dê không cho ngươi đạt được. Nghe được phương thần, băng xà tộc lòng người bên trong siết chặt, vội vàng nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem thất sắc vân long hoa giao cho ta, ta có thể buông tha ngươi. Có đúng không? Phương thần hỏi ngược lại. Hắn lấy ra thất sắc vân long hoa, nắm trong tay. Băng xà tộc người thân hình lóe lên, chuẩn bị cướp đoạt. Nhưng mà, phương thần dùng sức bóp, nói, chỉ cần ta vừa dùng lực, thất sắc vân long hoa sẽ triệt để hủy đi. Nghe vậy, băng xà tộc người thân hình dừng lại, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm phương thần. Nhân tộc, ở trước mặt ta, muốn hủy đi thất sắc vân long hoa, không có khả năng. Băng xà tộc người, nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh phóng tới phương thần. Thấy thế, phương thần dùng sức bóp, muốn hủy đi thất sắc vân long hoa. Nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, lực lượng của hắn, thế mà không sử ra được. Tinh tháp. Nhất định là băng xà tộc người, lợi dụng băng phong tinh tháp dùng quy tích. Đáng chết! Phương thần chửi mắng một tiếng, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Đông băng xà tộc người, mang theo cường hoành đến cực hạn công kích, đáp xuống, một lát liền đi tới phương thần trước người. Ngay sau đó, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Nguyên bản chuẩn bị liều mạng tiểu lão thử, trong nháy mắt chất phát. Chuyện xảy ra như thế nào tiểu lão thử rất là không hiểu, đồng thời trong lòng phi thường chấn kinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao băng xà tộc người, tại lao đại bên cạnh, trực tiếp tự bạo. Mà lại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tự bạo chi lực, thế mà không có lan đến gần lao đại. Phương thần nghe được cường đại chấn động thanh âm, cũng là có chút sững sờ, hắn chậm rãi mở to mắt. Một màn trước mắt, triệt để hắn chấn kinh. Đây là bất quá, toàn tức hắn liền bình thường trở lại. Bởi vì, hắn phục ma giới đưa tin ngọc bội, có chút chấn động. Phục ma giới sư huynh tới. Quả nhiên, trong chốc lát, phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Sư đệ không có sao chứ? Người đến là một cái trung niên võ giả, toàn thân không có một chút khí tức ba động, nhìn thấy phương thần, rất là cao hứng. Đa tạ sư huynh xuất thủ cứu rút. Phương thần chắp tay nói tạ. Ta vừa lúc ở phụ cận đây ngoài trăm dặm, cảm ứng được sư đệ nguy hiểm về sau, vội vàng xuất thủ. Phục ma giới sư huynh nói. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Ngoài trăm dặm tùy ý một kích, liền có thể để băng xà tộc người trong nháy mắt tự bạo, mà lại tự bạo chi lực, một chút cũng không có lan đến gần chính mình. Loại này lực không chế, quá kinh khủng a sư đệ, tu vi của ngươi yếu như vậy, làm sao lại tiến vào luyện ngục? Phục ma giới sư huynh không hiểu hỏi. Phương thần nghe vậy, đem chính mình bên trong huyết độc sự tình nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, cái sau cũng là khẽ giật mình, toàn tức bất đắc dĩ lắc đầu. Sư đệ, ngươi chớ có lo lắng, chỉ cần có thể tích lũy đầy đủ quân công, liền có thể hối đoái huyết độc giải dược. Phục ma giới sư huynh an ủi. Phương thần gật đầu. Cùng phương thần hàn huyên vài câu về sau, phục ma giới sư huynh chuẩn bị rời đi. Phương sư đệ, ta còn muốn đuổi theo giết thị huyết tộc vị kia yêu nghiệt, trước hết cáo tử. Phục ma giới sư huynh nói. Xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh, phương thần ngày sau như cơ hội, nhất định sẽ đáp tạ lần này xuất thủ cứu rút. Phương thần hỏi. Phục ma giới sư huynh cười hắc hắc nói, ta gọi Lý Sinh Huyền, báo đáp coi như xong, cùng là phục ma giới đệ tử, hẳn là. Nói xong, Lý Sinh Huyền biến mất ở chân trời. Phương Thần cùng tiểu lão thử trong lòng rất là chấn động. Lão đại, cái này Lý Sinh Huyền thực lực quá mạnh, ta cảm giác so chín đại tinh vương đều mạnh hơn á, tiểu lão thử nói. Phương Thần gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên chân trời, khẽ nói, nếu ta đoán không sai, Lý Sư Huynh hẳn là luyện ngục thống lĩnh. Ngoài trăm dặm tùy ý một kích, chém giết băng xà tộc cường giả, còn có thể bảo hộ Phương Thần. Thực lư cờ thế na y, Phương Thần thổn thức không thôi. Chính mình lưu cờ na o, mới có thể đạt tới loại cảnh giới này, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Suy tư một hồi, Phương Thần thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt của hắn, càng thêm kiên định. Ta tu luyện đến nay, không đủ 30 năm, viễn siêu cùng cảnh giới người, như cho ta đầy đủ thời gian. Ta cu nở dê tất nhiên có thể trở thành Lý Sư Huynh dạng này cường giả. Phương Thần trong lòng, có một loại rất cường đại tín niệm. Hắn tự nhận là, thiên phú không kém gì người khác. Duy nhất thế yếu chính là, thời gian tu luyện quá nhiều. Vũ trụ mịt mờ, tuế nguyệt thay đổi. Trăm va nở năm cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Một chút lao quái vật, thậm chí tu hành ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Mà chính mình, mới tu hành 30 năm mà thôi. Đan vo đạo một đường, không riêng phải có cường đại thiên phú, còn muốn có kiên định tín nhiệm. Thu hồi ánh mắt, Phương Thần lấy ra thất sắc vân long hoa. Đến tận đây, tu luyện phân thân thuật hơn 70 loại tài liệu chân quý, đã toàn bộ tập hợp đủ, là thời điểm nếm thử phân thân thuật.